Đoạn tim, chương 20, góc truyện audio.com. Sáng tôi tỉnh dậy thì ca thấy anh ta đâu gì thế này, mình ngủ quên mất rồi. Tôi ngó đồng hồ. Muộn giờ làm rồi, chạy vội vàng xuống dưới nhà và uống cốc sữa. Anh Tiến đâu chỉ, cậu Tiến đang chờ cô ở ngoài đấy. À vâng, tôi chạy ra ngoài, lái xe mở cửa cho tôi. Mời tiểu thư lên xe. À cháu chỉ qua chào thôi. Tôi thấy a ta đang xem giấy tờ trong xe. Cô lên xe đi, hôm nay chúng ta sẽ đi làm cùng nhau. Tôi nuốt NC bọt cố kìm hãm. KDCNTHTMN sẽ biết tôi và anh có qua lại mất. A ta gập quyển giấy tờ lại và nhìn tôi. Tôi và cô có qua lại thì việc gì phải giấu giếm. NTHT sẽ tốt hơn. DC tùy cô thôi, biết đâu hôm nay tôi lại ghé ngang qua phòng Lam VC của cô và gọi cô. A ta cười nhẹ một cái. Thôi DC rồi tôi lên xe đây, A thả tôi gần công ty là DC. Tôi thở mạnh và quay đi lẩm bẩm mong là hát cua nhung và tuyết say ca nhớ gì. Tôi thấy cánh tay đau và hơi rát. Hôm qua mình và vào đâu nhỉ? Tôi kéo tay áo lên thì thấy vệt móng tay dài. Hát cua lúc lên xe bà Nhung hay tuyết kéo mà xước cả tay rồi. Chị thư ký đằng trước nói. Cô Hiền cầm lấy cái này bôi nhé, sẽ đỡ hơn đấy. A ta giật tiếp thuốc và nói. Quay tay ra đây, cô Bien tuổi rồi mà suốt ngày bị thương thế. A ta vừa bôi vừa thổi, chị thư ký nhìn cứ cười tủm. A ta ngại vội quay đi. Đến cửa công ty tôi vội cúi. Tôi bảo A cho tôi xuống ở chỗ dưới kia cơ mà. A ta chẳng thèm nghe tôi nói và xuống mở cửa xe. Em đang nhìn vào xe anh ta còn tôi che mặt. A ta thở dài rồi kéo tôi ra. Thư ký và em đứng quanh A ta còn tôi cười nhạt đi xuống vẫy tay em. Nhung và Tuyết đang đứng nhìn tôi rồi quay đi, tôi chạy theo họ và kéo. Này hai cậu giận mình à, chỉ vì mình. N ngắt lời, cậu có biết A ta là bạn trai của Chica, tại sao cậu lại yêu nghi của bạn NTHTDC? NK nghe tôi giải thích và đi thẳng. Chị buồn vì em Hiền à, nếu bạn trai là A ta thì có sao đâu, sao e phải giấu giếm cho đến BS. Cũng ca nghe tôi nói và đi thẳng. Lên phòng làm VC họ bàn tán xôn xao, trưởng phòng thì ca nói gì chỉ nhìn tôi thở dài. Một chị nói, Hiền ơi em chuột xa chĩnh gạo rồi ý nhỉ, khao đi. R cô khác nói, quen tổng giám lâu chưa em chị khuyên chân thành, còn cơ hội thì kiếm một mớ TAC khi A ta chán hiểu ý ca, các cô có tập trung làm VC ca hả, đấy là VC của các cô à, xếp quát to, còn Nhung và Tuyết KNC versus tôi. Giờ ăn cơm họ cũng ca gọi tôi như trước, tôi ngồi ăn trưa mà em chỉ trỏ đi huyết vai tôi. Ôi tôi XL nhé, cô ta cố tình, ca sao, cô đừng có nói versus tổng giám đuổi VC tôi nhé. Tôi lặng người cúi xuống nhặt đồ ăn. Nhung và Tuyết nhìn N họ cũng ca ra bênh vực tôi. Về phòng làm việc thì thấy bài vẽ của tôi ai đó đã vẽ chi chít lên. Trời ơi bài vẽ của tôi suốt bao ngày. Tôi chạy vào nhà vệ sinh và cố kiềm chế, tôi đã làm gì sai, bọn họ có gen tức hay gì đó cũng ca nên làm NTHT với tôi. Tôi khóc nghĩ bản thân thật tủi nhục, yêu cũng khổ mà ca yêu cũng khổ, tôi phải LS. Tan làm tôi định gọi Nhung và Tuyết ra nói chuyện nhưng tôi lại nghĩ điều đó ca cần thiết nữa rồi. Tôi lủi thủi đi về, cứ đi lang thang và đi bộ cây bi đi đâu về đâu. Tôi ngồi trong một quán tạp hóa và nhìn ra bên ngoài. Cả tuổi thanh xuân tôi đã để dành để yêu anh, còn biết anh đối với tôi chi là sự đè nén muốn chút giận lên tôi, bạn bè và sự nghiệp tôi đều đã ca, còn a cô ép tôi và chỉ muốn tôi sống mà nghĩ về anh sao. Tôi đi bộ tới khu người đi bộ, đèn xanh rồi nhưng tôi vẫn ca sang đường. Điện thoại tôi reo lên là a trai tôi. Chị sinh rồi nhé con trai, 3kg năm có về Việt Nam DC ca, mẹ cũng về đây rồi đây này, mẹ nói gọi cho e cả tối qua ca DC. Góc truyện audio.com. Hát cua mày e hết pin sáng nay vội đi quá, e sẽ sắp xếp về, chúc mừng anh nhé, làm bố rồi phải chín chắn đấy. Úc về nhanh nhé, cháu chờ cô bé lắm đây. Vâng, tôi cúp máy, tôi ngồi xuống và nhìn dòng người qua lại. Điện thoại lại reo lên là thư ký của A ta, tôi ca nghe, một lúc sau lại đến chị giúp VC gọi tôi ca nghe máy. Anh chẳng biết gọi cho tôi bởi vì anh ca cần đến tôi. Tôi gục đầu NC mắt rơi lã chã rồi tôi thấy có bàn chân của người đàn ông, tôi vội nín khóc vui vẻ ngẩng lên rồi lại vụt tắt nụ cười. Là chú tài xế, may quá cô đây rồi tôi đi tìm mãi về nhà thôi cô. Vâng, tôi đi lên xe mà vô hồn, người tôi nóng ran, mệt quá. Tôi vào nhà thì thấy A ta đang ngồi ăn. Chị giúp VC nói, Hiền về rồi hả, em ngồi ăn luôn đi. Vâng, A ta ngồi và nhìn tôi. Cô đi đâu để em phải tìm cô vậy? Em tìm chứ đâu phải anh. Tôi bất giác TAL và chị giúp VC nháy mắt tôi. Tôi ngồi và gắp DC vài hạt cơm vào mồm rồi đứng dậy. Em ca ăn nữa sao? Sao ăn ít vậy Hiền? Em no rồi chị ạ. A ta mặt tức giận, NK nói gì? Tôi đi lên nhưng nằm ở ghế. Anh ta đi lên, tôi đi vào nhà vệ sinh đi tắm. Người mình sốt rồi mệt thật. Tôi đi ra và ra ghế nằm. A ta kéo tay tôi giật dậy. Cô có chuyện gì? Tôi gạt tay. Chẳng có chuyện gì cả, tôi mệt rồi. Cái túi tôi để trên ghế rơi ra vì thuốc tránh thai. Tôi và anh ta cùng nhìn, tôi vồ nhanh lấy nhưng anh ta chộp lấy TAC tôi. Cái gì mà cô phải lấy nhanh? Anh ta nhìn tên thuốc rồi nhìn tôi. Tôi đứng dậy đi xuống nhà. Xuống tới nơi tôi bám tay chị giúp việc. Chị ơi em phải làm sao? Anh ta biết rồi. Biết gì sao thế, sao run thế? E dùng thuốc tránh thai. Trời ơi, cô ca muốn có con với cậu Tiến sao? Em thật sự lúc này em mệt lắm, e ca thể nghĩ đi CVC gì? A ta đi xuống nhìn thấy anh ta, tôi chạy một mạch ra ngoài cổng, cánh cổng đóng lại. Tôi ngồi sụp xuống, A ta đi tới kéo tay tôi. Cô đi đâu, cô ghét tôi đến mức ca muốn mang thai con của tôi đến thế à? A ta đấm tay vào cánh cổng rầm thật mạnh. Tôi sợ hãi hét lên rồi ngồi sụp xuống. Tôi mệt mỏi lắm rồi à, hãy để tôi đi đi. Chị giúp VC chạy ra. Trời ơi cậu Tiến, tay cậu bình tĩnh lại đi, Sika, cút, cô mau cút khỏi đây, khuất mắt tôi, cút đi. A ta hét lên, cậu Tiến BS muộn rồi mà, cô hiền đi đâu DC. Cánh cổng mở ra, tôi chạy ra ngoài và đi chân đất vô chi vô giác. Tôi cứ chạy, chạy thật xa. Tôi đi tới nhà Nhung, tôi đứng ca dám bấm chuông. Cánh cửa mở ra, Nhung đi ra. Cậu làm gì mà cứ đứng ở cửa thế, sao ca bấm chuông? Thấy tôi mặc áo ngủ và đang hoảng loạn. Cậu sao thế hiền? Tôi ôm Nhung, cậu cho mình ở nhờ lại đây đi Sika, chỉ một hôm thôi. Bình tĩnh xem nào, rồi tôi đi vào và kể lại mọi chuyện versus Nhung, cậu ta cứ khóc rưng rức. Tại sao cậu ca nói cho mình sớm, mình đã trách nhầm cậu, cậu thật khổ quá hiền à, yêu mà đau như vậy thì tại sao cậu còn vẫn yêu anh ta làm gì? Mình biết nhưng mình có thể ca yêu anh ta đi Sika, tôi nhìn Nhung cười nhẹ. Giờ thì mình đã hiểu mối tình mà cậu giữ trong tim thì ra là nờ vay, mình ca nghĩ chi cô ta lại độc ác đến nờ vay. Và cô ta vẫn đi làm BT mà. Thật sao, tôi thắc mắc, sao cô ta còn làm DC ở đó chứ? Em mờ ca rõ, cậu cứ ở lại đây bao lâu tùy thích. Đừng buồn nữa nhé, cậu cứ ngủ lại phòng này. Nghi cậu thì sao, à ý dễ tính mà ca sao? Tôi đi ngủ mà nghĩ đến lúc A ta đám vào cửa tôi lại sợ. Lúc đó mình nói thế chắc A ta điên lắm, cây bi A ta có nổi điên với anh mình và BM mình ca, tôi chăn chờ cả đêm. Sớm hôm sau, Nghi Nhung, em cãi nhau versus bạn trai à, N đá chân A ta. Chấm, KP cãi nhau A ta đuổi em đi rồi. Tôi cười nhạt, góc chuyện audio chấm cơm. Thật á, tiếc thật đấy, có âm đàn ông NTHTE phải giữ chứ, tiếc thật đấy. Nhung, tiếc gì mà tiếc, VC của anh à, à Nhung này cậu cầm đơn xin thôi, VC này đến chỗ làm hộ mình. Điên à, CV xin mãi mới đi CVC gì ra, VC đó em cứ đến xin nghỉ phép cho cậu thôi. Em nghĩ kỹ rồi mà. Thôi em xin tạm cho thôi, đừng để ảnh hưởng. Tôi gật, một tuần trôi qua tôi ở lại nhà Nhung và cũng lấy lại DC tinh thần. Tôi gọi điện cho anh trai. Em đây anh, và BM vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, BSE về thế, CTI của anh đang phát triển ổn định rồi. E sẽ cố thu xếp, tôi đi nấu cơm cho Nhung rồi thấy hai ân họ đi về. Họ cãi nhau từ ngoài cửa. Anh nói xem nó là con nào mà nhắn anh tối nay chỗ cũ nhé. Nó nhắn nhầm mà em. Nhầm mà A ca dám cho tôi gọi lại. Hai ân họ kịch liệt quá, tới kéo tay Nhung. Cậu nói versus INTHTK hay đâu đi làm, A ý cũng mệt rồi, lát nhẹ nhàng hỏi xem. Cậu bị sao thế, chờ A ta trèo lên đầu mình rồi thì con kịp để nói ca. A ta ném mạnh chiếc áo xuống ghế. Cô im đi, tôi chán cô lắm rồi. Đấy cậu xem, N khóc rưng rức, rồi A ta có điện thoại. Sao ạ, sao lại tự dưng muốn hủy hợp đồng, E làm VC với CTI là 3 năm ký một lần cơ mà, mới DC 2 năm còn 1 năm nữa cơ mà. A ta cúp máy, cô vui chưa, giờ thì tôi thất nghiệp. A ta bỏ đi ra ngoài. Tại sao mọi chuyện lại ra thế này? Tôi thấy kỳ lạ, hôm sau tôi đang ở nhà thì Nhung gọi, Hiền ơi tớ buồn quá, BS à ý ca có CV bọn mình lại vừa cãi nhau, nếu A ta về có giận dữ gì cậu cũng bỏ qua nhé. Úc mình hiểu, một lát sau thấy N lại gọi, Hiền ơi cậu tới đây đi, có VC gấp nhanh nhé. Giọng N gấp gáp, tôi vội vàng đến địa chỉ mà N đưa, BC vào tôi thấy Nhung Tuyết và Nghi Nhung đang ngồi NC rôm rả. Nhung, cậu tới rồi à, ngồi lại đây, Nghi Nhung kéo ghế cho tôi, sao em N lại rảnh rỗi ra đây ăn vậy, Tuyết Úc đi vì có chuyện vui mà, rồi thấy họ đứng lên tôi quay ra thấy Tiến, tôi ngồi gập xuống ghế. Tại sao em N lại hẹn A ta? Nhung, XL cậu mình hẹn A ta vì muốn A ta giúp Nghi mình, thật sự bọn mình ca còn cách nào khác. Tôi ca TAL, còn anh ta đi vào trong bộ vest nâu choàng áo dạ màu đen bên ngoài. Người đàn ông này a ta là của ai đó, KP thuộc về tôi. Anh ta cười, em gọi món đi, chúng ta bắt đầu luôn đi, tôi rất bận. A ta ca thèm nhìn tôi. Vâng, thì là VC bạn trai em. Nghi Nhung Chanh nói trình bày đủ thứ. Tôi nghe họ nói mà tai như có tiếng sấm bên tai tôi, hoa mắt chóng mặt. Họ ca nghĩ đến cảm giác của mình mà đi nhờ a ta. Tất cả bọn họ đều đang lừa dối và bỏ mặc cảm nghĩ của mình. Tôi đứng dậy, N kéo tay tôi, cậu đi đâu vậy? Tôi gạt tay, cậu ca cần lo cho mình hãy lo cho cậu đi, đừng làm như cậu quan tâm mình. Tôi chạy ra ngoài trời mưa, a ta ca đuổi theo cũng ca bảo ai đuổi theo tôi. Tôi đi lang thang cả đêm bên ngoài, gần sáng ca hiểu sao tôi lại về nhà anh ta. Mình còn đi đâu DC nữa, thật sự biết đi đâu. Tôi ôm vai dưới trời mưa và người run lên vì lạnh. Tôi lùi bước thì thấy chị giúp VC đi ra. Chị ý đeo che cho tôi. Em vào đi, cậu chủ đang chờ em. Em thật sự có thể sống yên ổn khi quay lại đây ca chỉ. Chị có thể nói câu này không? Ca chỉ riêng em đau đâu, cậu chủ sau hôm Edica ăn uống gì vùi đầu vào CV vừa mới đi Pháp về, hơn nay chị chưa thấy cậu ý NTHTBS kể từ khi gặp lại em hãy yêu cậu ý bằng cả tấm lòng thì cậu ý cũng như vậy. Em cũng muốn NE còn vướng chủ hiếu chị à, phải LS. Cậu Tiến là ưng sống rất đúng mực, nên tìm hiểu kỹ TAC khi quyết định mọi VC vào nhà thôi em. Tôi đi vào nhà và đi lên phòng tôi gõ cửa. Tôi vào nhé, tôi cúi đầu mở cửa vào. A ta đang ngồi làm việc, cũng ca ngẩng lên nhìn tôi. Tôi ngồi xuống và ướt hết ghế sofa. Khóc chuyện audio.com. Cô định làm ướt hết đồ của tôi à, mau đi thay đồ đi. A ta ca có phản ứng gì khác? Tôi ra lấy máy điện thoại của tôi thì có cuộc gọi nhỡ của chị Linh. Tôi đi tắm và gọi lại cho chị ý. Hiền à, giờ mới liên lạc DC vs em, chị có chuyện muốn nói vs em, chị nhớ nói là chị NC vs em về VC trai chị làm đúng ca, hiểu lầm Tiến rồi, chị đã điều tra rồi, tất cả là bố chị làm và Tiến nó ca muốn bất hiếu và khó xử nên nó nhận hết và chi cô ta âm mưu đó em, chị đang đi ý mấy hơ nua về chị sẽ NC trực tiếp vs em, đừng có gây lộn khổ em trai chị nhé, chúc hai đứa may mắn, còn nữa nó làm thế vs xe vì nó sợ mất em nó sai, chị ca bao che NE hiểu cho nó nhé. Vâng, chưa kịp nói tiếp chị ý cúp máy. Tôi vừa tắm vừa cảm thấy tôi đã làm gì người mình yêu thế này. Xong xuôi đi ra tôi thấy A ta ngồi ngủ trên bàn làm VC. Tôi đi ra gập máy tính, và bỏ kính của anh ta ra. A ta cầm tay tôi. Làm gì thế, cô đi ngủ đi. A ta xoa sống mũi cho tỉnh. Cô lại sao thế, tôi rơi NC mắt. Đau ở đâu à, A ta cầm tay tôi ngó. Tôi sờ lên má anh ta rồi sờ lên môi. NC mắt rơi mặn môi, tôi mím chặt môi. Anh buồn vì em nhiều lắm đúng ca, tình yêu bao năm đã để lãng phí, nhớ ngày xưa từng hứa sẽ mãi mãi bên anh nhưng chính em là ưng rời xa anh, còn A vẫn luôn âm thầm bên em khi cả thế giới này quay lưng vơ sớ xem thì anh vẫn ở bên em. A ta mắt đỏ lên gạt tay tôi, cô đừng nói nữa đi ngủ đi, em đã bỏ mặc con tim em chạy theo lý trí, mà chưa từng nghĩ đến con tim của anh cũng đau thế nào. Có phải em đau thì A cũng đau đúng nờ vai ca, A ta ngẩng lên nhìn tôi và nắm chặt như cố kìm chế không cho NC mắt chảy ra. Hôm nay cô có lẽ mệt rồi đi ngủ đi, tôi bận làm việc. A ta cố lảng, em biết hết rồi, A đừng lảng tránh đi, CK EK check anh vì EK có tư cách đấy. Tôi kéo tay Tiến, A sẽ mãi mãi ở bên em chứ. A ta bế tôi đặt lên bàn làm VC và hôn tôi nụ hôn như chưa BSDC mặn nồng thế này. Tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc. Vì cuối cùng tôi đã đi si ở bên người mình yêu trọn vẹn đúng nghĩa. A ta bế tôi lên giường. Sinh con cho A nhé. Tôi gật. Hôm đó quan hệ A luôn hỏi tôi có đau không và rất nhẹ nhàng. Lúc quan hệ A nói versus tôi. Anh sẽ bảo vệ em. Tôi ôm anh hôn anh thật nhẹ nhàng. Đêm hôm đó chúng tôi quan hệ 3 lần. Máu chưa. Hôm sau tỉnh dậy chúng tôi ca quên trao nhau nụ hôn thắm thiết. Hôm nay đi làm chứ. Vâng, tôi tự tin hơn, ngồi trên xe chúng tôi cũng vẫn trao nhau những nụ hôn như bỏ bao ngày chúng tôi ghét nhau. Đến CTI tôi vẫn run, Tiến luồn tay nắm tay tôi tự tin bước vào công ty. Nhung và Tuyết muốn NC versus tôi và giải thích, Nhung, MK có ý gì cả, chỉ muốn nhờ cậu biết tính mình mà. MK trách các cậu đâu, BSM rất HP. Họ nhìn tôi cười, và tôi tự tin hơn bọn họ cũng vẫn bàn tán N khi tôi nhìn sang họ lại ca nói gì. Một lúc sau tôi nhắn tin cho Tiến, anh đang làm gì thế? 30p sau mới nhắn lại, đang họp, gì biết thế ca nhắn cho xong. Bữa trưa Nhung bảo tôi, có tin này muốn báo cho hai người, mình có thai rồi, có lẽ sang tháng cưới. Tôi và Tuyết rung đùi sung sướng, thật sao chúc mừng cậu. Tuyết, thật ra chị cũng đang định nói chị cũng mang thai rồi và chắc là sang tháng A Huy sang, là cười. Thật sao, chúc mừng chị. Hai ân họ quay sang nhìn tôi. Nhung, còn cậu thì sao, cậu vẫn uống thuốc à? Có lẽ thôi à, ý nói sinh con cho A nhé. Tôi cười tươi, Nhung, trời ơi còn gì nữa, chàng nói NTHT rồi còn gì. Tuyết, tuyệt vời, nhưng A ta có ngỏ lời cưới cậu chưa? Chưa ca biết tiên, chắc có bầu là cưới thôi, lo gì, ba chúng ta đã đi si ở bên người mình yêu rồi, cạn ly ăn mừng thôi. Tan làm tôi vui vẻ đứng chờ tiến, xe đi tới chú lái xe nói, khóc chuyện audio.com, cậu chủ bẩn CV nên bảo tôi đón cô về TAC. Vậy ạ, cảm ơn chú. Về tới nhà tôi đi vào bếp làm những món ngon chờ tiến về. Chờ mãi ca thấy anh ta về tôi gọi điện thì ca nghe nhắn tin cũng KTAL. Đi xi một lúc thì có tiếng xe về, tôi chạy ra là chị Linh. Làm gì thể hiện khuôn mặt thất vọng rõ thế em, cười, đâu có em, ăn gì chưa đi ăn versus chị đi, em có CP món ngon rồi chị vào ăn cho vui, chờ tiến hả, chắc nó bận CV rồi, đi thôi chị thèm ăn bò nướng quá. Vậy chờ e đi thay đồ. Úc nhanh nhé, đi tới nhà hàng chị Linh đang nói chị định mai sẽ đi khám bác sĩ để tính ngày chị X đi sinh con rồi, CK chị cũng mong, chị sợ sinh con xong mất dáng nhưng nghĩ kỹ N thứ đó, KQ trông đúng KM. Đúng R chị mau sinh em bé đi, E cũng thế nhé, chị y nháy mắt, thang máy đi xuống nhà hàng, cảnh đập vào mắt tôi là Tiến đang nâng ly với một cô gái lạ khác. Tôi ngạc nhiên và mất hôn, chị Linh nhìn thấy vội vàng đứng tia si mặt tôi. Cố che đi, tự dưng chị thấy khó chịu hay là chị em mình đi về đi. Em thấy rồi chị, ấy chắc là nó gặp bạn hoặc đối tác, cô gái kia trông còn rất trẻ, ca giống như bạn hay đối tác đâu chị, e ca sao chị em mình về thôi. Về tới nhà chị Linh vội trình bày đủ thứ rồi, CK chị ý gọi nên chị ý đi về, còn tôi đi lên phòng mà tức. Tên khốn kiếp gọi ca nghe, hóa ra hắn đi versus xả khác đi si đấy. Tôi mím chặt tay, lên giường nằm lăn lộn hết xem hoạt hình rồi ca nhạc vật vã đủ thứ. Hắn chưa thèm về chắc hơn nay đi qua đêm, nếu thế thì mình sẽ đi khỏi đây luôn. Có tiếng A ta về, tôi vội đắp chăn nhắm mắt ngủ. A ta tiến tới giường hôn trán tôi, đi versus gái về vẫn trơ mặt nhỉ. Tôi quay đi, em ngủ chưa, rồi, tôi TAL chống ca, ngu quá rồi mà còn TAL. Em ăn gì chưa, tôi bật dậy, A ta còn đang vuốt tóc tôi. A đi uống rượu về đấy à, sướng nhỉ, hơn nay ăn mặc đẹp quá đấy. A vẫn thế mà, vest đen, tôi giật chăn nằm xuống. Đàn ông toàn là N kẻ nói dối. A ta cười, rồi đứng dậy đi thay đồ. Hôm sau tôi thức dậy sớm đi làm, chưa tôi mở máy A ta cũng ca thèm nhắn tin. Yêu cái kiểu gì thế này? Tan làm tôi đi về nhà thì chị giúp VC nói. Chị CP đồ cho E rồi. Làm gì vậy chị, em sắp về Việt Nam mà. Em đâu có, A Tiến bảo vậy à, Úc cậu ý bảo sắp đồ cho em. Tôi đi lên tức tối. Anh ta muốn tống mình đi đây DC rồi, nếu A ta chán mình rồi mình cũng ca níu kéo. Nói mạnh miệng thế N tôi ca dám mở cửa vào phòng. Tôi sợ nghe A ta sẽ nói chán và chia tay tôi. Loay hoay thì A ta mở cửa ra. Em làm gì thế, sao ca vào đi, A có chuyện muốn nói versus em. Tôi ca nói gì quay xuống nhà và chạy ra sân. Em chạy đi đâu thế, toàn làm hành động kỳ lạ vậy, A đã CP đồ cho em về Việt Nam rồi. DC rồi em đi là DC chứ gì. Tôi hét lên, A ta ngạc nhiên, A ca cần nói gì nữa, BSE đi. Sáng mai, tôi ngắt lời, DC rồi A đừng nói gì thêm nữa. Tiến đơ người, A ta ca hiểu tôi bị LS, tôi chạy vào nhà và vào bàn ăn cơm. Phải ăn mới có sức về chứ, phải cho BM thấy M khỏe mạnh. Tiến và chị giúp VC cũng đang ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ này. Ăn xong tôi đứng dậy và lên thu đồ. DC rồi A đuổi tôi lần này nữa, tôi sẽ KBS quay lại đồ đều khi chán rồi sẵn sàng vứt bỏ mình. Vừa cất đồ tôi vừa lẩm bẩm, Tiến đi lên, những thứ đó E mang đi làm gì, mang ít thôi, thiếu gì sẽ mua sau. Tôi KTAL và NC mắt chảy ra. Ơ em sao thế, ca sao, A đừng nói gì, E bảo A đừng nói cơ mà. Ca mang đi BS thì còn BS quay lại nữa. Em nói gì thế, E đi đâu? Mặt A ta nghiêm túc, KPA đuổi em đi à, E ca cần nữa, E tự đi DC, BS E sẽ dọn ra khỏi đây luôn. A đuổi em đi đâu? E làm A tức R đấy, A ca hiểu N hành động của em là gì? Thôi ca cần nói nữa. Tiến cầm tay tôi, khóc chuyện audio.com. Chị dâu em sinh con mà, KP em muốn về sao? A đuổi em đi đâu DC, E sao lại nghĩ NTHT DC? Tôi giật mình, có phải mày càng ngày càng điên rồi phải, ca hiền cách trương.